Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877 Bành Trướng Đại Hán. Nói vậy kia cơ hoa ngữ, đã sớm bị truyền tống tới rồi địa phương khác. Giang Nam Như nghe nói đến kia giữa không trung thanh âm. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nàng dọc theo đường đi chỉ là nghe nói kia cơ hoa ngữ đối nơi đây hâm mộ cập hướng tới. Nhưng vẫn không biết nơi đây diệu dụng. Lúc này Giang Nam Như thân ở trong đó. Nhưng thật ra đối cái này hẻm núi rất có hứng thú, nơi đây ở vào hai sơn chi gian. Bên trái ngọn núi cao ngất cây cối tươi tốt. Bên phải lại là trụi lùi cục đá sơn. Không thấy một tia màu xanh lục. Kia tả hữu ngọn núi. Dường như là chuyên môn như vậy. Giang Nam Như híp mắt. Tả hữu vừa thấy. Cứ nhiên phân rõ không ra nơi đây thật giả. Cũng không biết là thật sự thân ở hẻm núi bên trong. Vẫn là chỉ là dừng lại ở ảo giác bên trong. Theo bản năng, Giang Nam Như dùng sức trên mặt đất dẫm một chút. Nhưng giác kia dưới chân bùn đất chân thật như vậy. Không giống như là thân ở ảo cảnh bên trong. Giang Nam Như đang suy nghĩ. Lại đột nhiên thấy kia hẻm núi nổi lên biến hóa. Tự kia thanh thúy tiếng động vang lên. Hồi lâu không thấy có người phát ra tiếng. Mạch, một trận cạc cạc cơ quát tiếng động vang lên. Ở kia hai sơn chi gian, cư nhiên xuất hiện nhất cấp cấp bậc thang, nơi này bậc thang. Lại cùng lúc ấy thượng long môn sở đạp bậc thang bất đồng. Kia long môn bậc thang, chính là hư không sinh thành. Mà nơi đây bậc thang rõ ràng là được khảm ở hai sơn chi gian. Kia Giang Nam Như thấy kia bậc thang kỳ quặc, ẩn ẩn gian. Ở bậc thang cuối nhìn đến một tòa đền thờ. Kia đền thờ ngạo nghễ chót vót. Liền giống như là đứng thẳng với núi cao trùng điệp gian tướng quân giống nhau. Hảo không thần khí, Giang Nam Như không biết kia bậc thang tác dụng. Nhưng chung quanh người lại là bất đồng. Nhưng thấy những người đó từng người khẩn trương lên. Thậm chí có người xoa tay hầm hè. Nóng lòng muốn thử. Giang Nam Như lúc này mới là bừng tỉnh. Nói vậy nơi này bậc thang tất nhiên là hạng nhất khảo nghiệm. Chỉ là không biết, này đó hứa bậc thang lại có gì lợi hại chỗ, khiến cho nhiều như vậy tu sĩ như thế khẩn trương, hô. Liền ở Giang Nam Như ngây người thời điểm, đột nhiên nghe nói một bên một tiếng hô to. Giang Nam Như bổn ở xuất thần, lại là bị kia tiếng quát tháo hoảng sợ. Nàng vội vàng xoay người, lại thấy bên cạnh một gã đại hán. Sớm đã mình trần ra trận, trong miệng phát ra, hô hô, kêu gọi tiếng động. Nhất kỳ lạ, lại là kia kêu gọi tiếng động cùng nhau. Đại hán thân mình liền tùy theo run rẩy lên, kia, hô hô, thanh âm lên. Đại hán thân mình lại không ngừng biến đại, mấy cái hô hấp công phu. Liền trưởng thành vì 5-6 trượng cao lớn người khổng lồ, nhưng thấy kia đại hán chậm rãi đi trước. Thân hình thật lớn. Cứ nhiên đem kia đại địa dẫm đạp lắc lư vài cái. Kia đại hán đi lại tuy là thong thả, lại thắng ở bước phúc cực đại. Nhưng thấy này đi đến kia bậc thang dưới. Đột nhiên nhấc chân, liền hướng về kia bậc thang mại đi, Giang Nam Như xem rõ ràng. Thấy kia đại hán hai chân cực kỳ thô to. Chỉ cần nhẹ nhàng một mại, liền có thể lướt qua 3-5 cấp bậc thang. Ai ngờ. Kia đại hán thân hình lại là giống như đình trệ giống nhau. Tuy là nhấc chân cất bước, lại gần là thượng một bậc bậc thang. Tuy là như thế, kia đại hán trên người đã là tràn đầy mồ hôi, kia đại hán thượng bậc thang. Ở kia bậc thang phía trên hơi chút ngừng lại một chút. Mới gian nan tiếp tục đi trước. Hắn thân mình chậm rãi ở bậc thang leo lên. Lại là mỗi thượng một cái bậc thang. Thân hình liền thu nhỏ lại một phân. Kia đại hán nhìn như buồn cười, thượng lại mau, thời gian không dài, này thân hình liền đã là khôi phục như lúc ban đầu, đại hán chưa lên đài giai phía trước. Thân hình không ngừng bành trướng, ai ngờ, một khi bước lên bậc thang, cả người liền bắt đầu thu nhỏ lại. Kể từ đó, nhưng thật ra giống như là tuần hoàn giống nhau, nhưng thấy kia đại hán thân mình trở nên như thường nhân giống nhau lớn nhỏ. Nhưng lại không thấy một tia linh hoạt. Hết chương.